Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1306, nhuộm máu tình báo. Lật xem bản hoàn chỉnh phong thơ, Quỷ Yêu chú ý cảm thấy sau lưng nổi lên rùng cả mình. Một cái có thể mở cánh cửa địa ngục, để cho bộ đội tới lui tự nhiên ma quỷ đại quân. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tình báo trên thực tế. Hắn vốn là đối với Snow Castle không phát hiện chút tổn hao nào mất vào tay giặc cảm thấy không hiểu. Nhưng trừ có thể xác nhận ma quỷ là từ phía chính bắc xâm nhập thành phố một điểm này bên ngoài. Cái khác tham thính được cách nói căn bản là ngũ hoa bát môn. Hiển nhiên chính mắt thấy được ma quỷ hàng lâm bình dân. Đều đã chết ở trận kia xâm phạm trong. Bây giờ hắn cuối cùng đã lấy được xác thực chứng. Bất quá làm hắn khiếp sợ hơn chính là tên này ma quỷ đại quân lại am nhân loại quen quy tắc. Không chỉ biết cùng quý tộc giao thiệp, còn trong vòng thời gian ngắn trở thành Vĩnh Đông thực tế người điều khiển. Trước mắt các lãnh địa chiêu mộ dân điều động cơ bản đều là xuất phát từ nó bày mưu đặt kế. Mà đối phương hứa hẹn chỗ tốt cũng rất là phong phú. Tuyệt không phải là người nhà Grey Castle có thể cho ra. Mặt khác, trong thư đối với chiêu mộ dân động tĩnh ghi lại cũng vô cùng có giá trị. Mặc dù không cách nào ngang hàng với ma quỷ thế lực phân bố. Bất quá ít nhất có thể phân tích ra chúng nó đại khái đi nơi nào. Có thể khẳng định là sáng tác phong thư này người tuyệt không phải con chuột. Thương nhân chi lưu, theo thị giác đến xem, người này nhất định nằm ở Vĩnh Đông thượng tầng. Suốt một trang giấy nội dung mạch lạc rõ ràng, tự thuật rõ ràng, vừa không cần sang băng, cũng khó mà làm tiếp rút gọn. Chỉ cần hoàn chỉnh đưa ra chính là một phần mấu chốt tính tình báo. Liền ưu tiên cấp tới nói, không thể nghi ngờ thuộc về cao nhất cái kia một ngăn hồ sơ. Vấn đề chính là ở chỗ, dùng để truyền tình báo thương nhân đội ngũ hôm qua mới rời đi Snow Castle vì tận lực không để người. Chú ý, tiền hối lộ vẻn vẹn chỉ tại trong thương đội nằm vùng có một người mà thôi. Vẫn là phu xe trước, muốn lệnh đội ngũ đi vòng vèo ít ỏi khả năng, mà chờ đến tiếp theo chi thương đội lên đường chính là tại một tuần sau. Nếu như lại cộng thêm trên đường vừa đi vừa nghỉ thời gian. Đưa để thời gian chỉ có thể kéo càng dài. Quỷ Yêu Chí do dự rất lâu, cuối cùng đứng bật lên, đem trên bàn cái khác tờ giấy thu sạch vào trong tủ. Chỉ có để lại lá thư này cái, kế tiếp là chống nước phong đèn cầy xử lý. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau, hắn thổi tắt ngọn đèn dầu, đem thư giấy thiếp thân thu cất, trở lại lầu một. Hướng yên lặng người ra dấu động tác tay nói, ta muốn đích thân ra khỏi thành một chuyến, nếu như nơi này xảy ra bất trắc, liền đốt lầu dưới dầu lửa. Ngay tại Quỷ Cơ Chí xoay người chuẩn bị ra ngoài thời khắc, yên lặng người đưa tay kéo hắn, nhỏ bé không thể nhận ra mà lắc đầu, tiếp lấy chỉ chính mình, để cho hắn lưu lại, chuyện nguy hiểm giao cho mình đi làm sao. Quỷ Cơ Chí khẽ cười, chẳng qua là đưa một tin mà thôi, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể trở về. Ngươi vừa không biết nói chuyện, lại không biết tiếp ứng điểm ở đâu, không giúp được ta chuyện này. Chẳng qua là ngôn ngữ của người câm điếc trong cũng không có như này phức tạp từ ngữ, vì vậy hắn vẻn vẹn là một cái động tác. Đây là mệnh lệnh, kéo lấy tay của hắn buông lỏng. Quỷ Yêu Chú Hiếp vỗ vỗ ngực của đối phương, cũng không quay đầu lại rời phòng. Nếu chủ nhân yêu cầu hắn toàn lực hiệp trợ Grey Castle, như thế đem phong thư này mau sớm đưa ra ngoài mới là đòi hỏi thứ nhất. Dù sao dựa theo cách nói của người Grey Castle, tình báo tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Một chút tin tức kéo dài càng chậm biến số thì càng nhiều. Vì thế bọn họ vẫn còn đang tại cách thành phố hơn 10 dặm trong thôn lạc thiết trí khẩn cấp điểm liên lạc. Cũng trang bị không tưởng tượng nổi động vật người đưa tin. Nghe nói chỉ cần mấy ngày là có thể đem nơi này tin tức đưa về thần hy. Mà tòa kia thôn chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Thiện tiện rời Snow Castle xác thực tồn tại nguy hiểm, nhưng dù sao cũng phải tới nói còn đang trong phạm vi khống chế. Trên thực tế, mỗi ngày đều có người thông qua các loại phương thức thoát đi Bắc Cảnh. Thậm chí rời đi Vĩnh Đông đỉnh đầu xương đỏ Red Mist cùng máu hồng nguyệt, mặc dù không có đối với cuộc sống của mọi người tạo thành thực chất ảnh hưởng. Có thể Grey Castle tuyên truyền cùng ma quỷ đồn đãi đã từ từ lên men. Vô luận lãnh chúa như thế nào ngăn lại, cũng không cách nào hoàn toàn bỏ đi mọi người đối với loại này đáng sợ dị tộc sợ hãi. Những thứ kia đào vong giả không thể nghi ngờ chính là hắn che chở tốt nhất. Quỷ tiêu chí rõ ràng, chỉ cần hành động đơn độc, bị phi hành ma quỷ để mắt tới độ khả thi cũng không cao. Về phần yếu đạo lên thủ vệ là tốt hơn đuổi kim long, chung quy là thế giới loài người thông hành quy tắc, sự thật cùng hắn dự đoán chênh lệch không bao nhiêu. Làm sáng sớm hôm sau trời tờ mờ sáng thời điểm, quỷ hữu kinh vô hiểm thông qua Snow Castle cửa nam. Vì độc hưởng hắn trong túi cái kia mấy viên kim long, thủ vệ thậm chí không làm kinh động những người khác. Lặng lẽ mở ra bên trong tường thành bên cửa nhỏ, chốc lát vượt qua băng uyên, con đường sau đó liền lại không trở ngại. Mỗi khi thấy trên bầu trời xuất hiện bóng đen, hắn liền sẽ nhanh chóng chui vào trong tuyết, màu trắng áo khoác thành thiên nhiên che chở xác, mà những thứ kia giấu chân ở giữa trời cao nhìn lại cùng dã thú dẫm đạp đi ra ngoài cũng không có quá nhiều khác nhau. Đến lúc xế chiều, hắn đã có thể mơ hồ nhìn đến bên trong thôn trang dâng lên khói bếp. Xoa xoa trên lỗ mũi bạch xương, quỷ tiêu chí không khỏi tăng nhanh bước chân. Cùng trong thành thu tin phương thức hắn không cần thiết cùng người Grey Castle đối tiếp. Chỉ dùng đem tình báo đặt ở địa điểm ước định, cũng lưu lại ám hiệu liền có thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến tách tách tiếng vó ngựa. Quỷ tiêu chí không khỏi sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, gặp quỷ nơi này làm sao sẽ có Snow Castle kỵ binh. Người Grey Castle chọn tòa này thôn chính là bởi vì nó chỗ hẻo lánh, lẻn vào một hai cái người ngoại địa cũng rất khó bị phát hiện. Thường ngày các quý tộc chặn đường dân tị nạn cũng nhiều sẽ chọn ở phụ cận đại đạo. Không có lý do chạy đến chỗ này tới mới đúng. Hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Muốn lại ẩn núp đã không quá có thể. Quỷ yêu chú ý dứt khoát dừng bước lại. Hướng về người tới chất lên lấy lòng nụ cười đối phương tổng cộng hai cưỡi. Chỉ cần cho kim long, hẳn là sẽ không quá mức làm khó hắn. Kỵ binh trước mặt hắn siết dừng ngựa thất. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ta liền biết những thứ này đào dân sẽ lựa chút vắng vẻ đường đi. Quả nhiên bị chúng ta tìm tới một cái, vận khí không tệ, quả nhiên, là lùng bắt kẻ chạy nạn đội tuần tra sao? Đại nhân, cầu ngài thả ta một con đường sống. Quỷ xả bộ vô cùng sợ hãi bộ dáng, một tiếng quỳ rạp xuống tuyết bên trong. Hai tay nâng lên túi tiền, lộ ra bên trong bắt mắt kim long. Ta quả thực không muốn cùng những thứ kia địa ngục tới ma quỷ đợi tại một chỗ. Chúng nó đều là ăn thịt người không nháy mắt quái vật. Ta nguyện ý đem tất cả tích góp dâng lên, van cầu ngài để cho ta đi thôi. Ồ, người tích góp còn không ít sao? Kỵ binh cúi người nhận lấy túi tiền. Trong giọng nói lộ ra một nụ cười châm biếm. Hiện tại cũng là của ngài. Đúng rồi. Ta tại lang tâm còn có thân thích. Chỉ cần ngài không đem ta tóm lại, sau đó ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài. Đứng lên đi. Quỷ cơ trí ân thầm thở phào nhẹ nhõm. Thông thường mà nói, đến một bước này cơ bản liền coi như qua ải. Có thể để giành được kim long dân tị nạn tuyệt đối là số ít. Ngày tiếp theo, nước láng giềng thân thích cũng sẽ gia tăng không ít trình độ có thể tin nếu như là giết người không có bất kỳ chỗ tốt lời. Bọn họ cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Dù sao để cho chạy một hai cái kẻ chạy nạn đối với bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào. Không cần phải tuyệt ngày sau báo đáp khả năng. Nhưng đối phương cũng không có vẫy tay để cho hắn cút đi. Mà là nhấc lên mặt nạ của chính mình. Nhìn cho thật kỹ ta. Chỉ thấy trên gò má của hắn có một khối bắt mắt vết sẹo. Giống như là bị cái gì mãnh thú gặm nhấm qua toàn bộ lỗ tai không cánh mà bay. Liền nửa bên ánh mắt cũng biến thành dị dạng mà vặn vẹo. Mà xoay tròn ra thịt cho thấy. Thương thế kia hiển nhiên mới vừa vặn khép lại không lâu. Đại nhân, ngài đây là bị người Grey Castle hỏa khí gây thương tích. Kỵ binh chậm rãi nói. Khi đó ai cũng cho là ta không cứu. Nhưng ta còn là còn sống. Cho tới bây giờ, ta vẫn có thể cảm nhận được trên mặt đau rát thấy. Nó đang nhắc nhở ta là ai tạo thành hết thảy các thứ này đến cuối cùng. Thanh âm của hắn đã hoàn toàn lạnh xuống. Quỷ kiêu trí trong lòng chợt dâng lên một cổ mãnh liệt không ổn cảm giác. Có thể còn không chờ hắn kéo dài khoảng cách. Một tên khác tự xưng em trai người đã trải qua giơ tay lên đem ngựa roi hung hăng rút ra ở trên mặt. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Quỷ cơ trí bụng mặt té xuống. Không sai, chính là các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi đám đào dân đáng chết này. Ta cần gì phải đi cùng người Grey Castle liều mạng. Cái gì cuộc chiến thần ý. Nhân loại nào vận mệnh. Giản trắng ra đều là chó má. Nói tới chỗ này thời điểm. Thanh âm của đối phương đã tiếp cận gào thét. Yên tâm, ta sẽ không mang ngươi trở về. Cũng không sẽ ở đây mà giết chết người ta duy nhất phải làm. Chính là để cho các người cũng nếm thử một chút nỗi thống khổ của ta. Sau đó hắn kéo dây cương. Phóng ngựa hướng quỷ cơ trí hai chân dẫm đạp đi. Rắc rắc, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức trong nháy mắt tràn vào quỷ cơ trí. Đại não, hắn theo bản năng mà kêu lên thảm thiết tới. Tiếp theo là điều thứ hai chân. Mãi đến trong tuyết vết máu loang lổ, hai chân của hắn biến thành một đoàn mơ hồ liền với thịt nát. Người truy kích mới để cho vật cưỡi dừng lại dẫm đạp lên. Yên tâm, ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Kỵ sĩ âm chắc chắc cười gằn. Hiện tại, ngươi có thể tận tình chạy trốn. Quỷ kiêu trí không có chú ý tới hai người ra sao thời điểm rời đi. Hắn dùng lực cắn bể môi, mới để cho tan giả ý thức miễn cưỡng tập trung lại. Nửa người dưới đã hoàn toàn mất đi chi giác. Băng tuyết chính đang từng chút cướp đi trong cơ thể hắn nhiệt độ. Hắn sờ sờ ngực quần áo. Phong thơ vẫn ở chỗ cũ nguyên bản vị trí theo hai người kia. Hắn chỉ sợ đã cùng người chết không khác. Ngoài ý liệu, trong đầu của hắn cũng không có đối với hai người oán hận. Cũng không có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tại đau nhói cùng giá rét lần lượt thay nhau bị hành hạ. Suy nghĩ đã là một cái vô cùng chuyện khó khăn. Duy nhất vẫn còn tồn tại ý nghĩ. Liền chỉ còn lại có trong ngực tình báo. Quỷ cơ trí dùng được khí lực cuối cùng. Hướng về địa điểm ước định chuyển đi. Khi hắn leo lên một mảnh có thể nhìn xuống thôn lạc đồi chóp đỉnh thời điểm. Màn đêm chính đang từng chút bao phủ đại địa. Trong thôn trang tình cờ lóe lên ánh lửa phảng phất gần trong gang tấc. Lại phảng phất xa như sao. Hắn không có đem phong thơ bỏ vào ẩn núp điểm. Bởi vì chính hắn chính là tình báo sau cùng vật chứa. Tại hắc ám sắp nuốt mất vạn vật thời khắc. Quỷ kia húi trước mắt hiện ra chủ nhân bên trong hách. Lô tha mặt mũi hiền lành. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng dù gì nói. Cha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.